Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4251, trò chơi NPC 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một cái tráng lệ địa phương, dưới đất là bạch ngọc trải thành, gian phòng những địa phương khác là từ đủ loại màu sắc hình dạng bảo sắc lấp chỗ trống, khắp nơi đều nhìn thấy dùng hoàng kim chế tác dụng cụ, những này dụng cụ cũng đều là cổ phác đại khí, chế tác tinh xảo. Đường Quả ngồi cái ghế cũng rất có chú ý, nói là cái ghế, kỳ thật cũng có thể nằm ngang xuống, có thể thấy được cái ghế này lớn đến mức nào. Trên ghế dựa vị trí, khảm kim cương một khỏa to lớn bảo thạch, khoảng chừng một người trưởng thành đầu lớn như vậy. Như thế lớn bảo thạch, còn không có bất luận cái gì tì vết, thực sự để cho người nghi hoặc. Trọng yếu nhất chính là, cái này bảo thạch vẻn vẹn đem ra lấp chỗ trống tấm này chỗ ngồi, trừ to lớn bảo thạch, mặt khác còn khảm kim cương cái đầu nhỏ một chút bảo thạch. Đón bên ngoài xuyên thấu vào ánh đèn, cái ghế này bên trên bảo thạch tản mát ra màu sắc khác nhau quang mang, xa xỉ lúc. Đường Quả phản ứng đầu tiên chính là, nàng có phải hay không xuyên qua cái nào đó Mary Sue tiểu thế giới. Cái gọi là một sách một thế giới, là một cái cố sự bị sáng tác ra đến thời điểm, vậy cái này tác phẩm bên trong thế giới, tại trải qua thời gian dài dằng dặc diễn biến, liền sẽ trở thành chân chính tiểu thế giới. Liền xem như Mary Sue thế giới, nơi này cũng quá giàu có chút đi, nơi này tùy tiện một khỏa bảo thạch, liền có thể để người ăn uống mấy đời không lo. Đường Quả không khỏi tại viên kia lớn nhất bảo thạch bên trên sờ lên, rất chân thực xúc cảm, trong lúc nhất thời nàng đều không phân biệt được, đây là giả lập còn là hiện thực. Nàng lại phát hiện, chính mình tả hữu bên trên còn có một cái quyền trượng bên trên cũng là một khỏa bảo thạch, khối bảo thạch này là tử sắc. Hình dạng có chút giống bị mài ra vô số mì tròn trịa thủy tinh cầu. Nàng một cái có thể nhìn ra, đây không phải là cái gì thủy tinh cầu, mà là chân chính đá quý màu tím. Nàng quyết định thật tốt đánh giá nơi này, không đi hai bước. Nàng đi vào vừa rơi xuống đất kính vị trí, tấm gương vẫn như cũ phi thường xa xỉ. Tại tấm gương biên giới, cũng khảm kim cương rất nhiều kim cương. Lóe lên, đều nhanh đưa nàng con mắt nhanh chóng đến mù mất. Người trong gương, đầu đội cao quý bảo thạch phát quán, y phục có chút trung tây kết hợp hoa phục. Cái này y phục, xem xét liền 10 phần đắt đỏ, phải nói dạng này kiểu dáng khoa trương lại đắt đỏ, cho dù là tại phim truyền hình bên trong, đều là không gặp được. Đây không phải là Mary Sue thế giới, Đường Quả lại có một cái mây ý nghĩ, loại trang phục này, ngược lại là đặc biệt muốn thế giới trò chơi. Mọi người đều biết, trong thế giới game có chút trang phục, đều là tương đối khoa trương xa xỉ. Giống nàng loại này đầu đội bảo thạch phát quán, tay cầm cùng khoản quyền trưởng, còn y phục hoa phục, có điểm giống là thế giới trò chơi bơi đại boss. Cái này nhận biết, Đường Quả không khỏi suy đoán một cái này thế giới kịch bản, chẳng lẽ là nguyên chủ cái trò chơi này đại boss, ý thức thức tình. Từ đó mới đưa tới một loạt sự tình, thống tử, ở đây sao, chừng có chừng 10 giây đồng hồ dáng vẻ, hệ thống vội vàng trả lời. Túc chủ đại đại, ở đây, vẫn luôn lưu ý lấy ngươi bên này, thống tử, ngươi thay đổi. Đường Quả thong thả nói một câu, hệ thống có chút áy náy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Túc chủ đại đại, ta hôm nay không đi cùng bọn hắn chơi, liền bồi ngươi, thế nào, hệ thống trong lòng vô số cái sai lầm, sao có thể ham chơi, liền không bồi túc chủ đại đại đâu. Đường Quả chỉ là vui đùa lời nói. Kỳ thật tiểu thống tử còn là cái kia tiểu thống tử, chỉ là phản ứng chậm 10 giây mà thôi. Đối nàng tới nói, không có gì đáng ngại, thật vất vả dung nhập có chính thức thân phận trong hệ thống, tiểu thống tử còn nóng hổi, ham chơi điểm cũng là bình thường. Người ưa thích chơi liền đi chơi đi, chậm trễ không được cái gì, tiếp thu ký ức đi. Cách chương.